Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1100 hư thần võ cất vào hóa, chương 1100 vô hạn thần quốc phân giải dung hợp năng lượng chi. Nguyên Tiêu lấy ra thiên địa người tam thư ném đi xuống. Đổi mới mau và NBP, thỉnh tìm tòi trong ao năng lượng sôi trào. Thiên địa người tam thư bắt đầu phân giải, đầu tiên là tài liệu. Tiếp theo là trong đó dấu vết thiên đạo ý chí. Cuối cùng còn lại là tam kiện chủ thần khí trung ẩn chứa pháp tác. Trừ bỏ cộng đồng nhân quả pháp tác bên ngoài, thiên thư linh hồn cùng phong thần pháp tác, mà thư đại địa sơn xuyên cùng không gian pháp tác, người thư luân hồi pháp tác cũng đều ở trong đó, còn có cuối cùng. Thiên địa người tam thư tập tề sau cụ bị người vận pháp tắc rất sớm trước kia. Hắn liền đem vận mệnh chia làm tam loại, thiên vận chính là căn bản nhất vận mệnh. Bầu trời rớt bánh có nhân, uống nước bị sặc tử này đó đều là thiên vận, mà vận chính là vạn sự vạn vật vận mệnh quy luật. Thủy hướng thấp chỗ đi sinh lão bệnh tử này đó đều là vận mệnh chung mà vận, cuối cùng người vận. Còn lại là cường giả chế định quy tắc thiên địa người tam sách vở thân không cụ bị vận mệnh pháp tác. Vận mệnh chi lực thường thay, nhưng là muốn ngưng tụ mệnh lệnh đã ban ra vận pháp tác vẫn là đủ để chế tạo chủ thần khí pháp tác. Từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ ở vận mệnh bùn bản thượng nhìn thấy quá, thậm chí tai ếch huyết chi. Đều bất quá là vận mệnh pháp tác chi nhánh mà thôi, lúc này trời đất này người tam thư. Lại cho hắn tân ý tưởng, thiên vận cùng mà vận. Muốn hình thành hoàn chỉnh pháp tắc thật sự quá khó khăn, nhưng là người vận không giống nhau. Hắn có lẽ có thể ở ma có thể vũ trụ, thậm chí ở thái cổ thần vực mua rất nhiều tinh cầu chế tạo cùng loại với phong thần bảng tồn tại. Trước sau nhắc lên từng hồi đại kiếp nạn làm chúng sinh dựa theo mệnh lệnh của hắn hóa thành người. Vận con rối kể từ đó. Nhất định có thể nhân công chế tạo ra người vận pháp tắc, vận mệnh pháp tắc tu luyện gian nan. Trừ bỏ vận mệnh bùn bản mảnh vụn đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến phụ trợ tu luyện phương. Pháp, đương nhiên trước mắt, vẫn là hấp thu điểm này người vận pháp tắc đột phá bạc trắng thất giai tương đối hảo, thuận tiện. Nguyên Tiêu lấy ra hai quyển thư tịch, thứ nhất là linh hồn võ trang pháp thuật thư biến thành hư. Thần võ trang. Từ bóng ma chúa tể hóa thân không cần cái này làm ký thúc thể. Cũng chỉ dư lại chịu tải huyết mạch võ trang tác dụng. Đến nỗi che đậy chức nghiệp giao diện che giấu hoàng kim ý chí. Này cùng ngày nào đó tiệm cường đại chân thật lĩnh vực thiên phú trọng điệp hiện giờ lớn nhất tác. Dụng, đã chỉ còn lại có đối với cốt truyện thế giới căn nguyên đặc có hấp thu lực thứ hai. Còn lại là bị hắn làm như pháp thuật quyền trục vạn pháp chi thư từ nhìn đến thổ thần linh hồn võ. Trang, hắn liền sinh ra cải tạo hư thần võ trang tính toán. Này rốt cuộc chỉ là năm đó những cái đó đại áo thuật sư nhóm thủ đoạn. Mà hắn hiện giờ đã xa xa vượt qua những cái đó đại áo thuật sư tự nhiên có thể tiến hành cải. Tạo, bởi vậy Nguyên Tiêu đem hai quyển sách vứt tiến phân giải dung hợp năng lượng chi. Lược một trần chờ tai ếch huyết trì cũng ném đi vào, sau đó. Hắn bắt đầu khống chế này ba người cùng phân giải thiên địa người tam thư dung hợp thời gian gia tốc. Nguyên Tiêu phá vỡ đầu ngón tay nhỏ giọt từng giọt thời gian long huyết mạch một giọt huyết gia tốc. Một vạn năm, 10 giọt máu gia tốc 10 vạn năm, một quyển mới tinh hư thần võ trang bay ra phân giải dung hợp năng lượng trì, màu bạc thư tịch trì. Có sổ nhật ký lớn nhỏ. Tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc bìa mặt có một cái phù điêu toàn biết cổ thụ. Ở cổ thụ thượng quấn quanh một cái màu đen vô hạn chi xà. Cổ thụ rễ cây tắc bắt lấy một cái thần quốc, cuối cùng cổ thụ lá cây cuốn thành một đám quyển trục. Cuối cùng ẩn ẩn có thể thấy được, ở toàn biết cổ thụ sau lưng có một cái hư ảo thế giới, mở ra giao diện. Đệ nhất trang đã không phải lúc trước chứa đựng bóng ma chúa tể hóa thân không gian. Thay thế trống rỗng, mở ra đệ nhị trang, giao diện một tòa tai ếch huyết trì có thể độc lập lấy ra. Nhưng là cũng có thể cùng hư thần võ lắp ráp bộ sử dụng, lúc này đây luyện chế. Hư thần võ trang hấp thu phong thần bảng cùng sổ sinh tử lực lượng. hơn nữa Phật môn kim thân trọng tố, đạo môn đạo binh luyện chế, Minh Hà huyết thần tử, cùng với cuối cùng Vu sư pháp sư quân đoàn cùng hoạt hóa thuật đủ loại lực lượng dung hợp ở bên nhau, hiện giờ hư thần võ trang, đã cụ bị phong thần lực lượng, chuẩn bị một viên thần cách. Lại chuẩn bị một cái pháp sư quân đoàn thành viên, thông qua hư thần võ trang liền có thể cải tạo cái này thành viên kế thừa thần cách lực lượng. Trừ phi liền hư thần võ trang phong ấn chân linh đều bị hoàn toàn hủy diệt. Nếu không cái này kế thừa thần cách lực lượng thành viên có thể vô hạn sống lại, có cái này. Pháp sư quân đoàn sẽ không bao giờ nữa sợ chiến tranh hao tổn, mà dĩ vãng pháp sư quân đoàn. Tuy rằng cụ bị thần linh cấp bậc lực phá hoại, nhưng là hết thảy tiêu hao kỳ thật đều đến từ chính hắn, bạc trắng trước kia. Còn có thể dựa vào từng người pháp sư tháp năng lượng trì, bạc trắng về sau. Bởi vì pháp sư tháp sản xuất nguyên tố năng lượng không phải thần lực cấp bậc năng lượng. Siêu phàm pháp lực chỉ có thể dựa vào hắn tới cung cấp, đây cũng là vì cái gì? Vu sư chi thần quyển dưỡng pháp sư quân đoàn sẽ không quá nhiều. Bởi vì căn bản nuôi không nổi, nhưng là bọn họ hiện tại có thể dung hợp thân cách phong thần. Liền tương đương với kế thừa một bộ phận chân chính thần linh lực lượng. Nếu là thần linh là có thể chế tạo chính mình thần quốc. Cho dù là nhân tạo thần quốc loại này phòng chế phẩm cũng có thể tự hành có một cái siêu phàm pháp. Lực sản xuất nơi phát ra, đệ nhất trang chỗ trống. Chính là dùng để giấu vết phong thần giả tên cùng bọn họ chân linh cùng với căn nguyên huyết mạch. Có cái này, hắn pháp sư quân đoàn có thể đại quy mô tăng cường quân bị, mở ra đệ tam trang. Vẫn như cũ là huyết mạch võ trang vô hạn chi xà, nhưng là mở ra đệ tứ trang. Tả hữu trang sách lại là một mảnh hỗn độn, đây là thuộc về đại địa thai màng cùng hà đồ lạc thư lực lượng. Này một mặt trang sách có thể phân hóa xuất lực lượng hạt giống dung nhập đại địa sơn xuyên. Sau đó phục chế này một mảnh địa vực hình thành một cái bắt trước phục chế mini không gian, phục chế. Kết thúc, trang sách không gian sẽ cùng chân thật không gian sinh ra liên hệ, không ngừng có thể trừ rớt này. Một mảnh phạm vi đại địa chi lực, càng có thể mượn này bố trí hỗn nguyên hà lạc đại trận. Cuối cùng có thể thông qua trang sách phục chế không gian trực tiếp ở hiện thực không gian cự ly xa. Phóng ra pháp thuật hoặc là tiến hành vận mệnh thao tác tại đây trong phạm vi. Pháp thuật sẽ trực tiếp buông xuống, mà vận mệnh thao tác sẽ được đến tăng phúc cuối cùng. Nếu một ít sinh mệnh lâu dài sinh hoạt tại đây một mảnh bị phục chế địa vực, bọn họ sinh mệnh sẽ cùng này một mảnh thế giới chói định. Mà này một mảnh thế giới sinh mệnh hết thảy sẽ dường như bị viết ở sổ sinh tử giống nhau có thể tùy ý bóp méo tu chỉnh, mở ra trang thứ 5, lại là thư chung thế giới một viên toàn biết cổ thụ, mỗi một cái lá cây đều có một cái pháp thuật mô. Hình, giáo huấn tiến cũng đủ siêu phàm pháp lực là có thể kích hoạt pháp thuật mô hình. Sau đó này vô số pháp thuật liền có thể giống như pháp thuật nước lũ giống nhau phóng xuất ra đi. Phối hợp đệ tứ trang phục chế không gian không phải giống nhau lợi hại, cuối cùng thứ 6 trang. Còn lại là tự thân có thể bao trùm chức nghiệp giao diện thuộc tính danh sách hiện giờ hư thần võ. Trang, tương đương với số kiện chủ thần khí tổ hợp nhưng là này còn chưa đủ. Chủ thần khí với hắn mà nói xa xa không đủ dùng. Hồng hoang vũ trụ lúc này đây là một cái cơ hội. Nếu chuẩn bị hảo hư thần võ trang nói không chừng có thể trở thành hắn luyện chế đệ nhất kiện hoàng. Kim thần khí, hiện giờ này một cái luân hồi kỷ nguyên. Nhân tộc còn không có xuất hiện duy nhất hoàng kim thần khí, hiện giờ nhân tộc hoàng kim tuy rằng có mấy cái, nhưng là giỏi về luyện bảo thật đúng là một cái đều tìm không ra tới. Dù cho là trong đó thực lực mạnh nhất cổ thần viện trưởng cũng chỉ là có thể luyện chế một ít chủ. Thần khí từ căn bản thượng khuyết thiếu luyện chế hoàng kim thần khí phương pháp nhất tiếp cận hoàn. Thành phẩm, cũng chỉ là khoa học kỹ thuật văn minh chế tạo rất nhiều năm cũng chưa hoàn thành một con thuyền. Hoàng kim phẩm chất mẫu Hammer siêu nếu có thể dành trước luyện chế. Hoàn toàn có thể được đến hoàng kim ý chí phong phú khen thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.